Chương 608, Chân Long Kiếp Tinh Vũ chấn động. Thần huy hóng ánh đem trọn cái tinh không đều là nhuộm đấm thành tử kim, tỏa ra huy hoàng. Liền giống như là đêm đen chi lờ mờ, thời khắc này, phảng phất là toàn bộ tinh không đều chỉ còn lại cái này một loại màu sắc. Giống một tiếng u dương rồng gầm. Chân Long chi khu trên quang huy phun ra, như thái sơ thăng lên, chút xuống dưới vô tận thần huy, như tinh hà đồng dạng cuộn cuộn. Ngàn tỷ dặm tinh không làm nổ vang chấn động. Vô biên khí huyết lại càng là lan xuống, đơn giản là như ước vạn vạn lý sơn hà. Nháy mắt, càn khôn điên đảo. Thiên U bên trên, vô số người ngẩng đầu nhìn trên trời cao một vệt chói mắt, ngẩng đầu nhìn cái kia dường như huy hoàng đại nhật đồng dạng tử kim. Thần thái bên trong, chỉ có tất cả ngơ ngác chân long lúc nào thiên U bên trong xuất hiện một cái chân long bất quá cổ thánh như đông đảo cổ thánh đại năng từ xa xôi chỗ đi tới, thần sắc đồng dạng là cái kia ban khiếp sợ. Cũng có một chút tham lam chân long, đây chính là tinh không chi hạ đứng hàng đỉnh phong chủng tộc, bao nhiêu kỷ nguyên, vẫn là cường đại đáng sợ. Mà một tôn chính thức thành niên chân long, kỳ lực có thể lay tinh không, cái kia tất cả sức mạnh to lớn, tinh không chi hạ, lại càng ít hơn người có thể địch. Vốn lờ ơ y chân long kiêu ngạo, lại làm sao có khả năng hạ mình với một cái con người bên dưới. Bất quá trước mắt cái này một tôn lại là một cái lạc đàn chân long nếu như có thể bắt dư không biết bao nhiêu cổ thánh đại năng tâm tư lưu động. Âm đại đạo có 3.000 ở, sử dụng hết thần huy, vung xuống ức vạn hà thải, dường như hồng trung mộ cổ đồng dạng tiếng nổ vang rền, tựa hồ là đang vì cái này một tôn chân long sinh ra mà chúc mừng. Đại đạo cùng gieo vang, vô tận đạo hoa tỏa ra, chiêu hà tử khí ức sợi, phóng ánh chói mắt, quanh quẩn ở chân long quanh thân. Lấy thân thể phàm nhân, thân thể hóa chân long, không biết hoàng chủ thượng quan vân long lẩm bẩm, chấn động nhiều hơn, cũng có được một điểm lo lắng. Hoàng chủ thực sự không phải là vậy chân chính chân long, mà là dựa vào người chân long chi huyết, hóa thân mà thành. Tuy nói thành tựu chân long chi thân, nhưng cũng không có thể có được đại đạo tán thành, hoặc là nói chân long nhất tộc tán thành, duy có trải qua đại đạo chi kiếp mới có thể thực sự trở thành chân long, vì là chân long nhất tộc bất quá trước lúc này. Còn muốn đánh đuổi một ít con rồi Lữ Bố nói, ánh mắt bắn nhanh, trực tiếp là hình ảnh ngắt quãng, những cái càng ngày càng tới gần cổ thánh đại năng trên thân. Hắn cũng rõ ràng, đây là mấu chốt nhất một bước, chỉ cần nhảy tới, chính là thành công. Như không bước qua được, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu kết cục bước đi này, tuyệt đối không thể cho phép bất luận người nào nhúng tay. Vù trong tay Phương Thiên vẽ tiện hơi tiếng rung một tiếng. Hu nở dê vi thanh âm trong nháy mắt truy hệ nở vang vạn giới. Thiên U, hạ vị diện một phương phương thế giới, mắt lạnh tiếng rung âm thanh, rõ ràng vang vọng. Vậy ngươi, cố gắng cường đại, muốn làm gì? Rất nhiều cổ thánh đại năng thấy thế, lòng sinh một tia hoảng sợ, vẹn vẹn chỉ là nhìn kỹ đi qua, liền để bọn hắn có một loại tâm thần rung động cảm giác. Chỉ là mạnh như thế người, cái này đồng dạng cử động để bọn hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ cũng là vì cái kia một tôn chân long mà đến? Trong lòng cũng cảnh giác vạn phần. Vù lúc này, Lữ Bố lần thứ hai nhất động, nâng tay lên trùng phương thiên vẽ thiện. Tiếp theo lưới dao nhẹ nhàng vạch một cái dường như là ở tự thân ba trượng trước vẽ ra một đạo dấu vết, lại tốt tựa như cách vô số vạn lý, ở cái kia thật long cùng vô số cường giả trong lúc đó vạch một cái. Thời khắc này, chân long cùng vô số cường giả trong lúc đó tinh không khu vực, đồng nhiên hất lên ngập trời khủng bố phong bạo. Từ cái kia một mảnh hỗn độn bên trong, chính là xuất hiện một bức kỳ cảnh. Một cái cự đại khe đột ngột xuất hiện, tung hoành trăm triệu dặm, đem hai người trong lúc đó phân tuyệt ra giống như thánh nhân nằm mở bút, từ vân tiêu bên trên hạ xuống một số, phân chia âm dương. Trăm triệu dặm hỗn độn hư không tất cả đều nổ vang chấn động, rung động không ngừng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể phá toái. Một cái cự đại khe vắt ngang ở hỗn độn bên trong, liền giống như là một tôn nối liền trời đất to lớn cự long. Âm mà ở cái kia trong khe nước, đang có đáng sợ khí tức cùng với linh lực thủy triều lên xuống hướng về hai bên khuyết tán mà đi. Phóng tầm mắt nhìn, đó là cực kỳ ầm ầm sóng dậy. Vẽ âm dương, động càn khôn vô số cường giả nhìn lại, chỉ cảm thấy là tâm thần lay động, một luồng khôn kể hoảng sợ trong nháy mắt xông lên đầu. Vô số cổ thánh đại năng không khỏi là ngơ ngác nhìn phía cái kia một chỗ khe. Đây tuyệt đối là chạm tới nửa bước đạo tôn lực lượng phân chia âm dương, để cho bọn họ tới cũng có thể đủ làm được, nhưng tuyệt đối vô pháp làm được dễ dàng như thế. Chớ nói chi là chỉ là từ cái kia khe bên trong tiết lộ ra ngoài một tia khí thế, cũng đủ để cho bọn họ hoảng sợ. Như thế đại năng người, sao sẽ xuất hiện ở đây? Người không liên quan các loại, lui lại bỗng nhiên lại là một đạo tiếng quát truyền đến, như quần quận lôi đỉnh, lại tốt giống như thiên phạt chi chủ tức giận, thanh âm kia làm cho tâm thần người run rẩy. Đông đảo cổ thánh đại năng sắc mặt biến đổi, phẫn nộ nhưng lại không dám nói. Bọn họ cũng biết được, có như vậy một tuân tồn tại, cái kia thật long tuyệt đúng là bọn họ không thể đủ chia sẻ. Loại này tồn tại, không phải nửa bước đạo tôn không thể địch tầm ẩm cũng là ở lữ bố cái kia gầm lên một tiếng hạ xuống thời gian, vạn thiên tử khí tàn đi, một tiếng nổ vang truyền đến. Một tiếng này âm không biết truyền khắp nơi nào thời khắc này vô số nghe nói cái này một âm thanh của sấm sét sinh linh, chỉ nhớ rõ cả người đánh một cái lạnh run, thòng thân biết nơi sâu xa cảm nhận được một luồng hoảng sợ. Đặc biệt là đông đảo yêu tộc cường giả, kinh ngạc nhất run sợ cái này lôi, thế nhưng là thiên uy, đại đạo hoài, nhiếp phục ngàn vạn sinh linh ầm ầm ngắn ngủi bất quá là mấy cái hô hấp thời gian, toàn bộ trong tinh không tựa hồ cũng là bị một luồng khí tức cuồng bạo bao phủ. Lôi vân lan lộn, ô ép một chút một mảnh, đem vạn lý hỗn độn nhấn chìm vào trong đó. Từng đạo tử cực ánh sáng, ở trong tầng mây chuyển động loạn lên, phảng phất là có vô số giao long, ở trong đó nhảy lên. Mây đen ép đỉnh, lôi đình loạn vũ tùng tùng tùng giống như thiên khuyết thần cổ ở gióng lên, hỗn độn làm rung động. Vung xuống đại đạo hoai, càng đem hỗn độn xuyên thủng, tinh thần phá toái vô biên thủy triều cuồn cuộn, lay động nhật nguyệt tinh thần, đem tất cả mang theo vào trong đó sự vật đều là nghiền nát thành bột mịn. Cho dù là xa xa viêm dương tinh đều tựa hồ là không thể chịu đựng ở này cố khủng bố lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể phá toái. Ngàn tỷ dặm lôi hải, ước vạn trượng thần quang lôi đỉnh phun trào, làm người chấn động cả hồn phách. Cho dù là ngăn cách không biết bao nhiêu bên ngoài ngàn tỷ dặm vô số hạ vị diện sinh linh đều là bị này cố uy thế khủng bố kinh động. Lại càng là không ít cường đại người kinh hồn bạt vía, ném đi ánh mắt. Chính là đại đạo lôi kiếp đừng nói là có người muốn độ giữa tôn lôi kiếp. Xem phương hướng này, bao nhiêu năm. Thiên U đại lục lại xuất hiện mới giữa tôn vô số hạ vị diện bên trong, bao quát Thiên U đại lục, từng vị cường giả bị cái này khủng bố lôi kiếp kinh động. Những cường giả này, mỗi một vị trí ít cũng là có cổ thánh tu vi, nhưng mà, tại đây lôi kiếp uy nghiêm phía dưới, cũng không quá là dường như con kiến hôi. Không, không có giữa tôn lâm thế, mà là chân long ở độ kiếp có cường giả, rất nhanh là kinh ngạc thốt lên, rất hiển nhiên là chú ý tới độ kiếp đổ vận. Thân thể hóa chân long, xuất từ Tần Châu, đó là đại tần hoàng chủ càng có tinh thông thôi diễn một đạo cường giả, một hơi vạch trần độ kiếp chân long thân phận. Lời vừa nói ra, vô số cường giả lần thứ hai chấn động. Đầu tiên là đánh đuổi chín đại huyền tộc, lại là đản sinh ra một cái chân long. Cái này đại tần hoàng triều là muốn nghịch thiên thân thể hóa chân long, chính là không biết có thể hay không vượt qua trận này lôi kiếp đại tần hoàng triều từng vị cường giả chấn động, hay là khiếp sợ, hay là cảm khái, cũng có được mê man. Nhất triều chân long ra, chư thiên hoàn vũ kinh hãi.